Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp cùng Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 60 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quốc Anh đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Dương Thành Phát Official nha. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 60. Trên lưng hổ, linh lực trên hai tay của Lục Diệp không ngừng dâng trào. Âm dương cơ nguyên không ngừng sinh ra trên tay trái, dần dần hình thành một đồ án cực kỳ phức tạp. Đó là một linh văn mà hắn từng học được trong sách. Đương nhiên, Lục Diệp không chỉ học được loại linh văn này từ trong sách, ngược lại hắn đã nắm được khá nhiều. Mặc dù những linh văn kia đều có hiệu quả công dụng riêng, nhưng không thể nào tùy tâm mà phát, cho nên chúng chỉ thích hợp để luyện tập hàng ngày, không thể dùng trong chiến đấu. Kể cả trước kia, Lục Diệp từng được Vân Phu Nhân dốc lòng dạy bảo, nhưng phương diện linh văn chi đạo của hắn vẫn chỉ đạt tới trình độ nhập môn mà thôi. Bây giờ không thể thường xuyên thỉnh giáo Vân Phu Nhân, hắn chỉ có thể tự học. Cũng may, trước khi Lục Diệp rời đi, đã mang theo không ít sách về linh văn từ chỗ Vân Phu Nhân. Chỉ cần hắn có thể hiểu rõ nội dung bên trong những cuốn sách này, linh văn chi đạo của hắn có thể nâng cao hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, trên tay phải của Lục Diệp cũng có linh văn, là Phong Duệ Linh Văn. Có điều hắn đang thúc giục linh lực của mình để phá giải đạo linh văn này, muốn tiêu trừ nó. Một tay tạo dựng, một tay phá giải, phân tâm nhị dụng, khó khăn rất là lớn. Trước mắt, Lục Diệp cũng chưa thuần thục. Loại luyện tập này không chỉ khiến cho linh văn chi đạo trưởng thành, còn rèn luyện khả năng khống chế linh lực một cách chính xác của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Lục Diệp có thể ngự khí hai đạo ngay ở tầng 7. Bây giờ hắn đã lên tới tầng 8, nếu muốn, hắn còn có thể ngự khí thêm một hai đạo nữa. Nhưng mà Lục Diệp không luyện hóa quá nhiều linh khí, gia tăng số lượng ngự khí không mang lại ý nghĩa quá lớn. Điều Lục Diệp muốn là tăng sát thương của ngự khí. Bởi vậy hắn đã nghĩ tới tình huống xây dựng linh văn trên vũ khí, ở thời điểm ngự khí giết địch. Việc này rất khó, trong thời gian ngắn Lục Diệp vẫn chưa tìm được đầu mối. Chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu linh văn chi đạo, nâng cao khả năng của mình. Cái này gọi là bỏ công sẽ có thành quả. Chờ cho tới khi hắn đạt được thành tựu về linh văn chi đạo, muốn tạo dựng linh văn thế nào thì làm thế nấy. Nếu như một mình lên đường, có nói thế nào Lục Diệp cũng không dám phân tâm như vậy. Nhưng bây giờ hắn phải lẻ loi một mình. Nhưng bây giờ hắn không phải lẻ loi một mình, y cũng có mặt. Nếu có gì nguy hiểm, y sẽ nhắc nhở. 3 ngày đi đường, Lục Diệp sẽ rèn luyện, nâng cao tạo nghệ của linh văn. Ban đêm thì nghỉ ngơi, hắn sẽ nghiên cứu những cuốn sách lấy được từ chỗ Vân Phu Nhân. Ngẫu nhiên cũng ngứa tay, đi vào thần cảnh tìm chút kích thích. Nói đi cũng phải nói lại, sau khi hắn đạt tới tầng 8, lại tiến vào thần cảnh, đã không gặp lại trùng tộc bên trong, mà là trực tiếp chiến đấu cùng tu sĩ tầng 8. Cũng không biết nguyên nhân là do đâu. Đương nhiên, tu sĩ tầng 8 không phải đối thủ của hắn, thậm chí tu sĩ tầng 9 cũng không thể trụ nổi quá dưới đao. Thậm chí tu sĩ tầng 9 cũng không thể trụ được quá lâu dưới đao của hắn. Tiếp theo, trong thần cảnh, bắt đầu xuất hiện tu sĩ thiên cấp tầng 7. Mỗi một lần đều là một trận ác chiến. Từ sau khi xuất hiện tu sĩ chuyển tu sang thiên cấp, càng về sau, thực lực của địch nhân càng tăng trưởng nhanh tới chóng mặt. Trước đó, Lục Diệp từng dùng tu vi tầng 7 vượt 2 tầng để giết chết Nguyên Quản, cho nên chiến đấu trước đó không mang tới khó khăn quá nhiều đối với hắn. Chẳng qua tới hiện giờ, hắn ở mức tầng 8 đối chiến với thiên cấp tầng 7, cũng tương đương với vượt 2 cấp chiến đấu, lại bị đánh tới thương tích đầy mình, không cẩn thận một chút sẽ bị giết và rời khỏi nơi này. Bởi vậy, coi như Lục Diệp đã có nhận thức rõ ràng về thực lực hiện tại của mình. Lấy thực lực hiện tại của hắn, nếu đánh với thiên cấp tầng 7, về cơ bản sẽ là cuộc diện 50-50. Ai sống ai chết, phải xem bên nào phát huy thực lực tốt hơn. Mỗi một đối thủ xuất hiện bên trong thần cảnh đều thuộc phái hệ khác nhau. Chỉ cần Lục Diệp nguyện ý hao tổn công hơn, hắn cũng dễ dàng tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm thực chiến. Và kết quả sau khi những kinh nghiệm này lắng động, chính là kỹ xảo giết địch. Dọc đường đi cũng không quá bình yên, bởi vì Lục Diệp đi thẳng một đường, khó tránh khỏi sẽ xông vào lãnh địa của một ít thế lực vạn ma lĩnh. Gặp phải tu sĩ vạn ma lĩnh, tự nhiên sẽ không thể nào tránh khỏi đánh nhau. Về cơ bản, đám tu sĩ vòng trong đều có tu vi từ tầng 6 tới tầng 9. Hiếm có người đã chuyển tu công pháp thiên cấp. Bởi vì bình thường, những người chuyển tu công pháp thiên cấp đều hoạt động ở vòng trung tâm. Đương nhiên, những người kia đụng tới Lục Diệp thì sẽ không có kết cục gì tốt. Kể cả khi bọn họ kết bạn 3-5 người cùng đi, cũng vậy thôi. Phải biết rằng, hiện nay Y đang điều khiển cửu giới đồ, lại thêm bản lĩnh xuất quỷ nhập thần. Chỉ cần địch nhân của Lục Diệp không cẩn thận bị lôi vào trong cửu giới đồ, tự nhiên không có quả ngon để mà ăn. Bên trong linh khê chiến trường tràn ngập linh khí thiên địa, cho nên cảnh vật khắp nơi đều vô cùng mỹ lệ. Một người, một linh, một hổ, dọc theo đường đi đều ngắm cảnh. Nếu bàn về kiến thức các địa điểm trong chiến trường, sợ rằng không tu sĩ cùng cấp bậc nào có thể hơn được Lục Diệp. Bởi vì, từ khi Lục Diệp vừa đạt tới Linh Khê tầng 2, hắn đã rời khỏi Thanh Vân Sơn, cất bước trên hành trình quay về Bích Huyết Tông. Mãi cho tới khi thăng lên Linh Khê tầng 5, thời gian chạy đi chỉ vỏn vẹn có hơn 5 tháng. Lần này coi như xuất phát từ Kình Thiên Tông, hắn lại bắt đầu một hành trình dài đằng đẵng. Tuy những tu sĩ khác ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài lịch lãm, nhưng phần lớn thời gian bọn họ đều dành để tu hành. Đi nhiều, thấy nhiều, kiến thức tự nhiên được mở rộng. Một nơi nào đó trong phường thị, Lục Diệp và Y phong trần mệt mỏi cùng nhau đi tới. Ở đây có chút khác biệt so với phường thị bên ngoài. Nơi này phồn hoa hơn nhiều, dù sao đám người lui tới đây đều không phải tiểu tu sĩ tầng 3, tầng 4, ít nhất cũng phải là tu sĩ từ tầng 6 trở lên mới có tư cách xông xáo ở vòng trong. Mà tên của phường thị này rất đơn giản, Thiên Cơ Phường. Bởi vì đây là phường thị được hình thành dựa trên nguyên tắc hỗn hợp nhiều thành phần, nhưng lấy thiên cơ thương minh làm chủ đạo. Đưa mắt nhìn khắp vòng trong và vòng trung tâm, nơi nào cũng có những loại phường thị như thế. Tuy các tu sĩ có thể bỏ công huân ra để mua sắm một số vật phẩm quý hiếm từ thiên cơ bảo khố, nhưng họ sẽ không tiêu tốn công huân quý giá như vậy cho đồ dùng sinh hoạt hàng ngày hoặc là tài nguyên dành cho tu hành. Dù sao công huân cũng không có dễ kiếm. Nếu đã có giao dịch, phường thị tự nhiên cũng theo thời thế mà sinh. Khi Lục Diệp còn ở vòng ngoài, hắn đã đi qua mấy phường thị. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn đến phường thị vòng trong. Đi nhìn xem một chút, mới phát hiện nơi này có rất nhiều khác biệt so với phường thị vòng ngoài. Ít nhất là kiến trúc nơi này chỉnh tề hơn, đường phố sạch sẽ hơn. Rất nhiều tán tu hoặc là tu sĩ xuất thân tông môn nườm nượp ra vào vào. Tại vòng trong và vòng trung tâm cũng có tán tu. Có thể vì đã hình thành thói quen, hoặc vì truy cầu của cá nhân, hoặc do nguyên nhân nào đó, những tán tu này không bái nhập tông môn. Hơn nữa đối với các tông môn, đa số những tán tu này đều là tu sĩ tầng 7, tầng 8, không còn thích hợp để nhập môn. Với lại cũng không ai biết lai lịch của những tán tu này có trong sạch hay không. Ngộ nhỡ thu nhận phải gián điệp của kẻ địch thì sẽ không tốt. Còn nữa rất khó đảm bảo độ trung thành của bọn họ. Ở vòng ngoài, những tu sĩ tầng 3, tầng 4 còn có cơ hội bái nhập tông môn, nhưng tu vi càng cao, buôn bán nhập tông môn lại càng khó. Cho nên, không chỉ có tán tu ở cấp độ linh khê cảnh, mà vân hà cảnh, chân hồ cảnh, thậm chí là thần hải cảnh đều có tu sĩ xuất thân từ tán tu. Đại đa số tán tu đều lựa chọn dựa vào trụ sở của một tông môn nào đó để mà tu hành. Bởi vì trụ sở có linh khí nồng đậm, nhưng cũng có một bộ phận rất nhỏ tán tu không lựa chọn dựa vào bất cứ tông môn nào. Bởi vì phụ thuộc vào một môn phái, ngoại trừ có thể hưởng thụ linh khí trong trụ sở. Ngoài ra cũng không có chỗ tốt nào khác, ngược lại còn phải nghe theo mệnh lệnh của người khác. Phần lớn những tán tu này đều sinh hoạt xung quanh Thiên Cơ Phường, tự mình kiếm lấy vật tư tu hành. Không thể không nói, cuộc sống của những tán tu này rất khó khăn, nhưng cũng vô vàn tự tại. Lục Diệp đến Thiên Cơ Phường chủ yếu là muốn nghỉ tạm một đêm, thuận tiện đổi mới thập phân đồ. Lúc trước, hắn đã bỏ qua rất nhiều tiền để mua được vật này. Đến nay cũng gần một năm rồi, hẳn là trong địa đồ đã có rất nhiều biến hóa. Đồng thời hắn cũng muốn xử lý một ít chiến lợi phẩm không cần thiết, ví dụ như những đồ vật được phân chia lúc ở Ngân Quang Đảo. Những vật này chiếm chỗ trong túi trữ vật, đại đa số đều bị hắn bán cho Thiên Cơ Bảo Khố ở Ngân Quang Đảo bên kia, giờ còn sót một chút đem ra đổi lấy tài nguyên tu hành. Lục Diệp thản nhiên đi vào Thiên Cơ Thương Minh. Cách bài trí bên trong cũng giống như Thương Minh hắn từng đến trước kia. Dưới sự dẫn dắt của một vị quản sự, hắn tiến vào một khu cách gian. Hắn đưa ra yêu cầu là lấy ra đồ vật muốn giao dịch. Quản sự cầm lấy rồi rời đi. Trong lúc chờ đợi, Lục Diệp tự rót cho mình một chén linh trà. Tình huống này khơi gợi lên một vài hồi ức. Nhớ năm xưa, mỗi lần vào Thiên Cơ Thương Minh, hắn đều uống trà tới no bụng, bởi vì bên trong linh trà có ẩn chứa một ít linh lực, có thể đề cao tu vi. Ngày đó hắn thật sự rất nghèo, cứ cách vài ngày lại phải đếm linh đan dùng cho tu hành một lần, sợ lúc nào đó sẽ hết sạch. Hiện nay, Lục Diệp không phải phát sầu vì linh đan, không có vật tư tu hành thì đi cướp là được rồi. Thậm chí ngay cả thứ quý giá như công huân, hắn cũng có không ít. Hắn đợi ước chừng một nén nhang, quản sự bên kia mới quay lại, đưa thập phân đồ đã đổi mới, kèm theo một túi linh thạch và linh đan cho hắn. Lục Diệp kiểm kê lại một chút, hai bên thỏa thuận xong tiền hàng. Lúc này hắn mới đưa ra yêu cầu dừng chân với quản sự, cũng được đối phương thịnh tình tiếp đãi. Một lát sau, Lục Diệp ngồi xếp bằng trong phòng chữ thiên trên lầu 3 Thương Minh, kiểm tra biến hóa của thập phân đồ, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra thứ này có cái gì khác biệt so với ban đầu. Hắn đoán rằng biến hóa bên trong không lớn. Theo vị trí hiện nay, bọn họ cần mất nửa ngày mới có thể tiến vào phạm vi trụ sở của Phong Hoa Viện. Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Lục Diệp dứt khoát quyết định trực tiếp qua khu mỏ quặng để giết người. Lần trước hắn mới có tu vi tầng 7, lại chân ướt chân ráo bước vào vòng trong, làm việc không thể nào quá phách lối. Hiện nay hắn đã là tầng 8, phách lối một chút cũng không sao, đánh không lại thì chạy thôi. Ừ, cứ quyết định như thế. Lục Diệp thu hồi thập phân đồ, lại lấy ra một cuốn sách thật dày, vừa đọc, vừa xây dựng linh văn trên lòng bàn tay. Tiếp đó là phá giải. Nhờ cần cù luyện tập mỗi ngày, hiện giờ quá trình này đã trở nên dễ dàng hơn trước rất nhiều. Cũng có nghĩa là tạo nghệ trên linh văn chi đạo của hắn càng ngày càng tăng lên. Một đêm trôi qua rất nhanh. Hôm sau, trải qua một đêm được nghỉ ngơi đầy đủ, Lục Diệp tắm rửa xong, đổi một thân y phục sạch sẽ, tinh thần phân chấn từ lầu 3 đi xuống. Bên trong đại điện rất vắng vẻ, ngoài trừ người của Thương Minh, hắn không gặp những tu sĩ khác. Lục Diệp cũng không nghĩ nhiều, mang theo uy y ra khỏi Thương Minh. Nhưng khi hắn ra bên ngoài xem xét, lại phát hiện bên ngoài phường thị cũng không có nhiều người. Giống như chỉ trong vòng một đêm, đám tu sĩ ở đây đều chạy mất 7-8 phần rồi. Lục Diệp nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì. Y Y nói, để ta đi hỏi một chút. Lục Diệp gật đầu. Nàng liền xoay người đi đến trước mặt nữ tu đứng ở cửa phụ trách tiếp đãi khách nhân, ngọt ngào hô một tiếng. Vị tỷ tỷ này, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Nữ tu kia đáp. Nghe người khác nói hình như là vô lượng thần cảnh gì đó xuất hiện rồi. Đó là gì? Nữ tu kia lắc đầu. Ta cũng không có rõ lắm. Nàng chỉ là một tiểu tu sĩ tầng 4, nếu không có quan hệ với Thiên Cơ Thương Minh, thì với tu vi này cũng không thể nào xuất hiện ở vòng trong. Lục Diệp cất bước đi vào bên trong Thương Minh, tùy tiện tìm một quản sự, rồi hỏi. Có thông tin gì về vô lượng thần cảnh hay không? Quản sự kia lộ ra nét tươi cười. Tất nhiên là có chứ, khách nhân muốn loại đẳng cấp nào? Loại đắt nhất. Lục Diệp nói, giờ hắn không còn giống như ngày xưa, lúc trước mua một phần thập phân độ cũng phải đắn đo, nhưng hiện nay hắn không có thiếu tiền. Ôi, xin khách nhân chờ cho một lát. Quản sự kia cấp tốc rời đi. Rất nhanh, gã đã quay lại, giao một chiếc ngọc giản đến tay của Lục Diệp. Hân hạnh được phục vụ, giá 900 linh thạch. Giá tiền này, đúng là đắt tới biến thái. Lục Diệp không nói gì, chỉ lấy ra 900 linh thạch từ trong túi trữ vật, đưa cho quản sự, rồi đi sang một bên kiểm tra tin tức về vô lượng thần cảnh. Sau nửa chén trà nhỏ, hắn buông ngọc giản xuống, chú ý tới ánh mắt của Y, liền đưa ngọc giản cho nàng. Y cũng xem qua. Theo như tin tức bên trong ngọc giản, vô lượng thần cảnh là một không gian nhỏ độc lập, cùng loại với kỳ hải, nhưng không rộng lớn như kỳ hải. Mà vô lượng thần cảnh không chỉ có một loại, nó có rất nhiều loại khác nhau. Có nơi khung cảnh bên trong đẹp đẽ, có nơi quỷ khí âm trầm, còn có một số nơi lại biến ảo khôn lường. Nhưng giống nhau, chính là bên trong mỗi vô lượng thần cảnh đều có đồ tốt, hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là bí thuật bí điển. Thậm chí từng có người lấy được công pháp thiên cấp ở bên trong. Công pháp ở Cửu Châu được phân ra hai loại. Các loại công pháp dưới thiên cấp, bao gồm cả công pháp địa cấp, đều là thứ nhan nhản đầy đường. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Lục Diệp chỉ dùng mấy khối linh thạch đã có thể mua được Hồng Liên Trùng Tiêu Quyết từ huyền môn bên kia. Bởi vì trên thực tế, dù bán được công pháp địa cấp chân chính, cũng chỉ thu được mấy chục khối linh thạch, không hề đắt. Nhưng công pháp thiên cấp lại là thứ không mua được ở bên ngoài, chỉ có thể thông qua một loại phương thức đạt được. Đó chính là dùng công huân trao đổi từ trong thiên cơ bảo khố. Muốn trao đổi một bộ công pháp thiên cấp, cần bỏ ra ít nhất là hơn 1.000 công huân. Mà bởi vì nguyên nhân thiên cơ giám sát, công pháp thiên cấp được trao đổi từ trong bảo khố ra, không thể truyền thụ cho người khác, nếu không sẽ bị thiên cơ trừng phạt. Với Lục Diệp, hơn 1.000 điểm công huân cũng không nhiều, bởi vì hắn có thể giết địch dễ dàng, lại thêm thân phận trấn thủ sứ, ngẫu nhiên tự cho mình một lần tiểu táo nhận lương tháng. Nhưng rất nhiều tu sĩ, dù có tích lũy từ lúc tầng thứ nhất cho tới tầng 9, cũng chưa chắc đã tích lũy đủ công huân để đổi lấy một bộ thiên cấp công pháp. Và bởi vì không mua nổi thiên cấp công pháp, cho nên trên chiến trường có cả đống tu sĩ bị kẹt lại ở tu vi tầng 9 bình thường. Thế nhưng, thứ này lại bắt buộc phải có. Bởi vì thiên cấp công pháp có liên quan đến quá trình tu sĩ đột phá linh khê cảnh, là mấu chốt để thăng cấp lên vân hà cảnh. Nói một cách đơn giản, không có thiên cấp công pháp, không thể nào thăng lên vân hà. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ hai đại trận doanh nguyện ý chém giết lẫn nhau. Bởi vì giết địch được công huân, và công huân lại liên quan mật thiết tới tương lai của bản thân. Cho nên mới nói, sức hấp dẫn của vô lượng thần cảnh với tu sĩ rất là lớn. Nếu có thể tìm được một bộ thiên cấp công pháp ở bên trong, tương đương với việc lấy không hơn 1.000 điểm công huân. Thiên cơ thường mình bán ra tin tức liên quan với vô lượng thần cảnh rất là đầy đủ. Bởi vì mỗi một lần sau khi vô lượng thần cảnh xuất hiện, bọn họ đều tốn hao linh thạch hoặc là linh đan, mua lại tin tức từ những tu sĩ sống sót trở ra, tiến hành ghi chép tổng hợp. Cho nên đắt như vậy cũng là hợp lý. Theo như tin tức trong Ngọc Giản, vô lượng thần cảnh sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trên linh khê chiến trường. Nhưng toàn bộ linh khê chiến trường lớn như vậy, dù tỷ lệ xuất hiện của nó không thấp, nhưng có thể gặp hay không là phải nhờ vào vận khí. Dưới tình huống bình thường, một khi vô lượng thần cảnh xuất hiện, tu sĩ xung quanh đều sẽ tiến vào bên trong tìm kiếm chỗ tốt. Đây cũng là nguyên nhân khiến người trong Phượng thị chợt ít đi nhiều như vậy. Nhưng vô lượng thần cảnh xuất hiện trong thời gian rất ngắn. Từ khi xuất hiện cho đến khi biến mất, chỉ trong vòng một ngày, bao gồm cả thời gian nó bị người phát hiện, lẫn thời gian tin tức truyền đi. Cho nên, mỗi lần vô lượng thần cảnh xuất hiện, chỉ có số ít người may mắn được vào trong đó. Thậm chí có một lần đến thời gian vô lượng thần cảnh biến mất mới bị người phát hiện. Kết quả chờ đến khi người phát hiện chạy đến nơi, Vô Lượng Thần Cảnh đã không thấy, khiến người kia vô cùng tiếc nuối. Lục Diệp tiêu hóa xong tin tức có được, lập tức dẫn y ra ngoài. Sau khi hắn hỏi nữ tu ở ngoài cổng vài câu, lại nhanh chóng lấy linh khí thuyền nhỏ của mình ra, mang theo y bay lên trời. Vị trí Thiên Cơ Phường nằm khoảng 80 dặm về phía đông, trong một sơn cốc dạng lõm, sương mù màu xám quay cuồng phun trào, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Vốn dĩ, cảnh sắc trong sơn cốc đã khó mà nhìn rõ, thì hiện giờ đã hoàn toàn không thấy gì nữa. Sơn cốc không lớn lắm, chỉ có phạm vi chừng vài dặm. Bốn phía trên sườn cao, các tu sĩ top 5 top 3 tụ lại với nhau. Rõ ràng là nhận được tin tức, rồi từ xung quanh chạy tới. Vị trí này không thuộc phạm vi bao phủ của bất cứ một trụ sở thế lực nào, xem như một nơi vô chủ. Trong chiến trường có rất nhiều nơi vô chủ kiểu này. Dù sao chiến trường rộng lớn, nơi giáp giới giữa các trụ sở tông môn Cửu Châu không thể quá mức liền mạch, không kẽ hở, kiểu gì cũng sót lại khá nhiều nơi. Lấy vùng đất này làm trung tâm, xung quanh có tổng cộng 4 nhà thế lực, 2 nhà Hào Thiên Minh, 2 nhà Vạn Ma Lĩnh. Đều là thế lực ngũ phẩm lục phẩm, nội tình không hề tầm thường. Lúc này đã có 2 trong 4 thế lực tới đây, Vạn Ma Lĩnh Phong Hoa Viện và Hạo Thiên Minh Thần Ẩn Cung. Rất khác so với những đám tán tu top 5 top 3 tụ tập đi với nhau. Có gần 100 người của 2 nhà thế lực tới. Có thể thấy bọn họ rất coi trọng Vô Lượng Thần Cảnh. Và bọn họ có thể tới nhanh như vậy chủ yếu là do ở gần, là nhận được tin tức đầy đủ kịp thời. Hai nhà khác không được may mắn như vậy, dù nhận được tin tức, muốn chạy tới cũng phải tốn một chút thời gian. Lúc này hai nhà thế lực đều đang phái người lôi kéo tán tu xung quanh, nhưng hiệu quả không được như mong đợi. Tính tự chủ của tán tu vòng trong tương đối mạnh, không giống nhóm tán tu nhỏ ở vòng ngoài, tùy tiện lắc lư đã có thể đả động. Bọn họ có thể một đường tu hành đến tận đây, phần nhiều đều dựa vào bản thân. Mà chuyện thăm dò nơi giống như Vô Lượng Thần Cảnh, dù người chưa hẳn đã là chuyện tốt. Một khi gia nhập thế lực tông môn, kiểu gì cũng phát sinh giao phong với quy mô lớn. Tới khi đó còn phải nghe theo hiệu lệnh của người khác. Chuyện sinh tử không thể tự điều khiển, còn không bằng lập đội với dăm ba người cùng nhau hành động. Tán tu thật sự nguyện ý gia nhập, đã sớm chủ động đi đầu quân rồi, đâu còn cần bọn họ tới lôi kéo. Đám tán tu càng nguyện ý kết thành đội ngũ với nhau hơn. Lúc Lục Diệp ngự khí chạy đến, đã thấy mấy trăm tu sĩ tụ tập ở bên này, cục diện rối bời. Hắn liếc mắt nhìn qua, mỗi bên sơn cốc đã có một đội ngũ khoảng 100 người, đang đứng xa xa giằng co. Bên trong một phương tu sĩ có đông đảo nữ tu, ai nấy đều hoa dung nguyệt mạo. Có một số nữ tu ăn mặc cực kỳ bạo gan, chân dài eo thon như ẩn như hiện khiến cho người ta chú ý. Sau lưng đám nữ tu này dựng thẳng một cột cờ lớn. Thoạt nhìn đồ án trên cột cờ có hình vài cánh hoa, mơ hồ còn có hương hoa bay tới. Lục Diệp nhận ra đây là cờ hiệu của Phong Hoa Viện. Cũng không phải trước kia hắn đã trông thấy kiểu cờ hiệu này, chỉ là hắn từng trông thấy đồ án trên cờ hiệu, tại thập phân đồ, đằng sau cái tên của mỗi tông môn trên thập phân đồ đều có đồ án trên cờ hiệu tông môn. Cũng giống như phía sau Bích Huyết Tông là đồ án nền đỏ lửa vàng. Một bên tu sĩ khác cũng không có gì đặc biệt. Nhìn đồ án trên cờ hiệu là so sánh một chút với thập phân đồ. Lục Diệp nhận ra bọn họ là người của Thần Ẩn Cung. Trong hai đại trận doanh của Hạo Thiên Minh đã có một nhà tới nơi. Lục Diệp nhìn trên thập phân đồ, khoảng chừng 4 nhà thế lực sẽ có cơ hội chạy tới. Lúc này vẫn không thấy bóng dáng tu sĩ của Hạo Thiên Minh, Lăng Vân Điện và Vạn Ma Lĩnh Chiếu Nhật Sơn. Đoán chừng bọn họ còn đang trên đường chạy tới. Dù gì khoảng cách hai nhà này cũng khá là xa xôi. Lục Diệp ghim xuống thân hình tại vị trí thuộc về nửa bên Thần Ẩn Cung, sau đó ngưng thần dò xét phía trước. Sở dĩ sau khi hắn nghe tin về Vô Lượng Thần Cảnh, đã không tiếc một khoản tiền lớn để mua sắm tình báo từ Thiên Cơ Thương Minh, là vội vàng chạy tới nơi này. Nguyên nhân chỉ có một, chính là hai chữ thần cảnh làm cho hắn chú ý. Lục Diệp có một hạt tức quả, thông qua hạt tức quả kia, hắn có thể tốn công huân tiến vào bên trong thần cảnh. ở trong đó mà luyện kỹ xảo giết địch. Hắn không biết vô lượng thần cảnh này có quan hệ gì với thần cảnh mà hắn đã vào kia hay không, nhưng đến xem cũng không sai. Lúc này, Lục Diệp phóng tầm mắt nhìn, lại phát hiện chuyện có chút không đơn giản. Bởi vì sương mù màu xám bên trong sơn cốc nhìn quen mắt như vậy, khi hắn tiến vào bên trong thần cảnh, hoàn toàn bốn phía cũng có loại sương mù này. Giữa hai bên thật sự là có liên quan sao? Nhưng chỉ từ loại sương mù màu xám này để mà phán đoán lại có chút bừa bãi. Đến cuối cùng giữa chúng có liên quan hay không, còn phải tiến vào mới biết. Lục Diệp đang đánh giá, bỗng một tu sĩ đi đến bên cạnh hắn, rồi chắp tay thi lễ. Vị đạo hữu này, tại hạ thần ẩn cung Kỷ Viêm, muốn mời đạo hữu cùng thần ẩn cung ta thăm dò vô lượng thần cảnh, không biết ý đạo hữu ra sao? Lục Diệp dương mắt nhìn đội ngũ thần ẩn cung, suy nghĩ một lát rồi nói, không cần. Đi theo đội ngũ thần ẩn cung vào vô lượng thần cảnh chắc chắn an toàn hơn chút, nhưng mà trói buộc cũng nhiều. Kỷ Viêm cũng không nhiều lời, chỉ hơi gật đầu với Lục Diệp, ngay sau đó đã vượt qua hắn bước về phía trước, hiển nhiên muốn đi lôi kéo người khác. Chờ sau khi Kỷ Viêm rời đi, bên người Lục Diệp chợt xuất hiện một bóng dáng ngũ đoạn. Tu sĩ này để hai bên ri mét, liền cười hăng hắc nói. Đạo hữu từ chối là sáng suốt, tuy lời đồn về thần ẩn cung bên kia không có tệ, nhưng nếu đạo hữu thật sự gia nhập, sợ rằng cũng không có được tốt chỗ nào đâu. Những tán tu chúng ta, trời sinh đã không thích hợp hành động cùng với những đệ tử tông môn. Dường như người này từng bị thua thiệt chuyện gì, cho nên nói gần nói xa vẫn có chút bài xích tu sĩ xuất thân từ tông môn. Lời nói xoay chuyển, gã lại mở miệng nói. Nếu đạo hữu có ý, chúng ta cùng nhau hành động, được không? Ở bên trong cũng có người giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn bộ dáng của đạo hữu, hẳn là một binh tu. Ta là pháp tu, tên to con này là thể tu. Ta lại đi tìm quỷ tu nữa, vậy là đầy đủ, ý đạo hữu ra sao? Lúc gã nói chuyện còn vỗ vỗ bả vai một người bên cạnh, và sợ dĩ người này có thể đập tới bả vai đối phương, chủ yếu là vì người ta đang ngồi dưới đất. Lục Diệp cúi đầu nhìn, ban đầu không có quá để ý, lúc này mới nhìn tới. Chỉ thấy nam tu đang ngồi dưới đất có thân hình cao to, khí huyết tràn trề. Xem chừng chính là thể tu. Người nọ chỉ ngồi một chỗ cũng mang tới cho người ta một loại cảm giác an nhẫn bất động như núi. Khi cẩn thận quan sát, cả hắn cũng không khỏi rung động. Bởi vì một thân linh lực của thể tu này thuần khiết vô cùng. Lục Diệp xông xáo trong linh khê chiến trường thời gian dài như vậy, đã gặp qua đủ các loại tu sĩ, nhưng tất cả đều không ngoại lệ. Dù linh quang ngoài thân có tinh khiết đến đâu, hoặc ít hoặc nhiều cũng có một chút tì vết, có tình trạng này là vì phục dụng linh đan. Hắn chưa từng thấy linh quang của một ai thuần khiết có thể so sánh với mình. Mãi cho tới lúc này, hắn gặp được một người, hơn nữa đối phương còn là thể tu. Thể tu này đang ngồi dưới đất, trên tay nắm một miếng thịt thú vật còn dính chút máu, há miệng lớn mà ăn. Dường như thể tu nọ đã phát hiện ra ánh mắt của Lục Diệp, đối phương hơi nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười ngơ ngơ với hắn. Ý đạo hữu ra sao? Tu sĩ ri mép lại mở miệng hỏi. Lục Diệp thản nhiên nói. Không cần. Tu sĩ ri mép suy một tiếng. Vốn còn muốn dìu dắt đạo hữu, đã không thức thời như vậy thì quên đi. Bản thân gã và đồng bạn đều là tu sĩ tầng 9, đối mặt với một tu sĩ tầng 8 như Lục Diệp, đương nhiên có thể nói mấy lời tựa như dìu dắt. Sau khi nói xong, gã lại quay sang một tán tu ở cách đó không xa, hiển nhiên là muốn lôi kéo người khác. Cho người ăn. Thể tu đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đưa thịt thú trong tay qua. Vốn dĩ, Lục Diệp còn muốn từ chối, nhưng hổ phách đang ghé trên bả vai hắn chợt nhảy xuống, đáp lên đùi thể tu kia, thản nhiên gặm cắn miếng thịt thú vật. Biểu cảm ngu ngơ trên mặt của thể tu hiện lên nụ cười, gã vừa đút cho hổ phách, vừa nâng lên bàn tay to như cái quạt hương bồ, nhẹ vỗ bộ lông mượt của hổ phách. Lục Diệp cụp mắt xuống, à có chút thú vị nha. Từ lúc hắn mang theo hổ phách về Bích Huyết Tông cho tới nay, ngoại trừ hắn và Y, không nhiều người có thể tiếp cận được hổ phách. Kể cả Linh Ngọc có quan hệ rất tốt với Y. Có một lần, Linh Ngọc muốn trải nghiệm cảm giác cưỡi hổ phách. Kết quả là hổ phách nằm trên mặt đất phơi nắng sống chết cũng không chịu đứng dậy. Cuối cùng vẫn là Y Y lên tiếng, nó mới lười biếng chở Linh Ngọc chạy một vòng trên thủ chính phong. Về phần cho hổ phách ăn, trừ thứ do Lục Diệp và Y Y cho, dù là nhị sư tỷ cho, nó cũng không cắn một miếng. Lục Diệp chưa bao giờ thấy hổ phách thân cận với một người nào không quen biết như vậy, còn ăn đồ ăn do người ta đưa cho. Trước mắt, Y Y không lộ diện, hẳn là đang ẩn thân bên trong thân thể của hổ phách. Lục Diệp cũng không biết rốt cuộc đây là tình huống gì, nhưng có thể suy đoán một chút. Hổ phách thông linh, có thể phân biệt lòng người thiện ác. Hiện giờ nó thân cận với thể tu này như vậy, cũng có nghĩ rằng trên người đối phương có nơi nào hấp dẫn nó, hoặc là chỉ những người có tâm tư đơn thuần mới có thể nhìn thấu tâm linh. Thời gian trôi qua, không ngừng có tu sĩ nhận được tin tức chạy đến, nhưng về cơ bản, những người chạy tới đều là tán tu. Trong sương mù, sơn cốc càng thêm mãnh liệt. Trong trận doanh Phong Hoa Viện, phía đối diện, người cầm đầu là một nữ tu vóc dáng cao gầy, mặc áo đuôi ngắn, lộ ra bờ eo thon, đang lắng nghe một nam tử bên người báo cáo. Nữ tu này chính là Sơ Tinh, phó sứ trấn thủ Phong Hoa Viện. Bọn họ tiến vào một nơi kiểu như vô lượng thần cảnh, tự nhiên phải có một nhân vật có uy tín, địa vị đi lên dẫn đội. Và một trong hai người trấn thủ sứ hoặc phó sứ của trụ sở phải có một người đi. Chiếu Nhật Sơn bên kia sẽ đến rất nhanh, hẳn là kịp thời gian. Nam nhân thừa dịp nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí đến sát gần Sơ Tinh, nhẹ nhàng ngửi ngửi mùi thơm trên người nàng, tâm thần mê say. Sơ Tinh khẽ vuốt cằm. Vậy là tốt rồi. Có tin tức của Lăng Vân Điện bên kia hay không? Tạm thời thì chưa. Đi thăm dò đi. Sơ Tinh phân phó. Dạ vâng. Nam nhân nọ đáp một tiếng rồi cung kính lui ra. Phong Hoa Viện là thế lực rất đặc biệt. Địa vị nữ tử của bên trong Phong Hoa Viện cao hơn nam tử một chút, hưởng thụ đãi ngộ cũng tốt hơn. Có tình huống như vậy, bởi vì vị đại tu thần hải cảnh khai tông lập phái, vốn chỉ định nhận đệ nữ đệ tử. Dường như người nọ từng bị nam nhân lừa gạt đùa giỡn, cho nên trời sinh đã có một loại bài xích và mâu thuẫn với nam nhân, chỉ cảm thấy nam nhân trong thiên hạ đều đáng chết. Nhưng bên trong quá trình phát triển tông môn, chỉ nhận nữ đệ tử sẽ có cực hạn rất lớn. Không nói những chuyện khác, chỉ tính riêng phái hệ thể tu, đã có rất ít nữ tu phù hợp. Dù sao, nữ tu nào cũng thích cái đẹp, ai lại nguyện ý để bản thân khí huyết tràn trề, cao lớn vạm vỡ chứ. Cho nên, sau khi vị tổ sư khai phái mất đi, Phong Hoa Viện đã thay đổi phương châm phát triển, bắt đầu nhận nam đệ tử. Tổng thể lại, số lượng nữ tu bên trong Phong Hoa Viện vẫn nhiều hơn nam tu một chút, chừng 7-8 phần. Nam tu chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ trong đó, mà phần lớn đều là thể tu. Về cơ bản khi có chuyện gì nguy hiểm đều do bọn họ chống đỡ. Nhưng ở Vạn Ma Lĩnh bên kia, Phong Hoa Viện có nhân khí rất cao. Nói gì thì nói ai chẳng thích mỹ nhân nũng nịu. Mà Phong Hoa Viện lại có cực kỳ nhiều những nữ tu da trắng mỹ mạo dạng này. Sơ Tinh nhìn về phía thần ẩn cung cách mình một khoảng sơn cốc, ánh mắt va chạm với trấn thủ sứ Cổ Tham Dương của thần ẩn cung. Cả hai đều nhìn thấy hàn ý trong mắt nhau. Thần ẩn cung là hàng xóm với Phong Hoa Viện, cho nên thù hận giữa hai bên không nhỏ. Lại thêm lần này cả hai đều muốn vào vô lượng thần cảnh. Mặc kệ trước đó như thế nào, một khi vào bên trong nếu tìm được cơ hội thích hợp, khẳng định sẽ xung đột. Trước mắt, vô lượng thần cảnh chưa có mở ra, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không cần khiêu khích vô vị. Đôi mắt đẹp của Sơ Tinh lưu chuyển đảo qua trái phải, muốn nhìn xem có tu sĩ nào đáng giá để ý một chút hay không. Rất nhanh, hắn thấy một trang hán đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân hình to lớn, mặc một bộ áo sợi đay rách nát, mở nửa lồng ngực, đôi mắt đẹp không nhịn được co rút. Nếu nàng không có nhìn nhầm người, thì hẳn đối phương chính là tán tu tên là Cự Giáp. Người này rất nổi danh trong giới tán tu, đến cả mấy đại tôn môn xung quanh đều từng nhắc tới gã. Ngay cả thần ẩn cung lẫn Lăng Vân Điện đều từng lôi kéo người này muốn thu nhận gã làm môn hạ. Dưới tình huống bình thường, hầu hết các đại tôn môn sẽ không tuyển tán tu tầng chính, nhưng Cự Giáp này là nhân vật mà mấy đại tôn môn xung quanh đều muốn tranh đoạt. Không chỉ đơn giản là vì tâm tính của gã đơn thuần, nguyên nhân chủ yếu là thể tu này không giống tất cả những thể tu mà mọi người đã và đang nhận biết. Nghe nói, từ khi tu hành cho tới nay, Cửu Giáp chưa hề giết một người nào. Phải biết rằng tu sĩ lăn lộn trong Linh Khê chiến trường, dưới tay ai mà không có mấy mạng người. Nhưng mà hết lần này tới lần khác Cửu Giáp lại không có. Không giết người là có thể tồn tại cho tới nay. Nguyên nhân đầu tiên vì gã có một đồng bạn pháp tu. Nghe nói hai người này đã bắt đầu kết bạn hành động từ lúc tầng 2 tầng 3. Chuyện giết địch đều do pháp tu kia làm. Nguyên nhân thứ hai là sức phòng ngự của Cửu Giáp cực kỳ ghê gớm. Về cơ bản, tu sĩ cùng cấp độ không ai có thể phá vỡ phòng hộ của gã được. Dù tu vi cao hơn gã một hai tầng thì cũng rất khó tổn thương được gã. Nhất thể nhất pháp đã hợp tác từ khi còn là tiểu tu sĩ tầng 2 tầng 3, một đường tu hành cho tới tầng 9. Đáng tiếc, chuyện thần ẩn cung và Lăng Vân Điện muốn lôi kéo Cử Giáp lại không bệnh tật gì mà chết yểu. Bởi vì pháp tu hợp tác với Cử Giáp không đồng ý. Dường như đối phương muốn một mực biến Cử Giáp trở thành cây rụng tiền, không cho phép bất kỳ thế lực nào nhúng chàm. Cho nên, Sơ Tinh vừa thấy hình bóng của Cử Giáp đã mơ hồ có chút đau đầu. Hơi may mắn một chút là Cử Giáp không gia nhập vào thần ẩn cung. Xem ra vẫn hành động cùng với đồng bạn pháp tu, cho nên chỉ cần không chủ động trêu chọc, hẳn không xảy ra chuyện gì. Để kiểm tra phỏng đoán của mình, Sơ Tinh bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của pháp tu kia. Dáng vẻ pháp tu kia rất dễ nhận ra, có hai hàng ri mép, dáng người ngũ đoạn, vừa nhìn đã biết chẳng tốt lành gì. Sau đó ánh mắt của nàng đảo qua Lục Diệp đang đứng bên người Cử Giáp, còn người xẹt qua đã vội vàng quay lại. Thậm chí nàng còn điều động linh lực rót vào hai con người, vận dụng hết thị lực để nghiêm túc dò xét. Xác định không có nhìn nhầm. Con người của Sơ Tinh chậm rãi nheo. Tại sao người này lại xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa, nhìn linh quang lại tới tầng 8 rồi. Sơ Tinh thầm giật mình. Phải biết rằng khoảng mấy tháng trước, người này mới chỉ là đạt tới tầng 5. Nhanh như vậy đã tấn thăng tới tầng 8. Tốc độ tu hành bậc này đúng là nghe mà rợn người. Nàng thu hồi ánh mắt, cụp xuống, song quyền nhẹ nhàng nắm chặt, sát cơ quanh thân phun trào. Bên kia, dường như Lục Diệp cũng có cảm giác, hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về Phong Hoa Viện phía đối diện. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm nhận được có người đang nhìn trộm mình. Nhưng xung quanh nhiều người phức tạp, không thể xác định được đối phương là ai. Hổ Phách ăn no nê lại từ bên cạnh thể tu kia nhảy trở về. Dường như thể tu với thân hình to lớn còn có chút không nở, ồm ồm hỏi một câu. Nó tên là gì? Là Hổ Phách. Lục Diệp đáp. Thể tu gật gật đầu. Cự Giáp. Đây là tên của gã. Đúng lúc này, một linh khí phi hành hình thuyền lớn từ nơi xa nhanh chóng bay tới. Nhìn tiêu chí trên thuyền, rõ ràng là tu sĩ Phong Hoa Viện bên kia phấn chấn hơn không ít, bởi vì người tới là Chiếu Nhật Sơn. Rất nhanh, thuyền lớn của Chiếu Nhật Sơn đã hạ xuống. Một thanh niên tu sĩ mặt mày anh tuấn dẫn đầu, gần 100 người tụ họp với Phong Hoa Viện. Trong lúc ấy, cục diện lập tức trở nên náo nhiệt. Sư huynh sư muội ríu rít không ngừng, vui vẻ hòa thuận. Hiển nhiên, giao tình giữa tu sĩ hai nhà này không có tệ. Trái lại, người thần ẩn cung sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng. Kỷ Viêm, người trước đó từng tới lôi kéo Lục Diệp, đang đứng bên người một nam tử có làn da màu cổ đồng, thấp giọng nói. Sư huynh, Lăng Vân Điện bên kia còn bao lâu nữa mới tới? Nam nhân có làn da màu đồng cổ, chính là người dẫn đội của thần ẩn cung lần này, cũng là trấn thủ sứ trụ sở thần ẩn cung, Cổ Tham Dương. Sợ là Lăng Vân Điện không có tới được. Cổ Tham Dương mở miệng nói. Bọn hắn muốn chạy tới ít nhất cũng cần 2-3 canh giờ nữa, mà vô lượng thần cảnh sẽ mở ra rất nhanh thôi. Kỷ Viêm lo lắng không thôi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nơi chúng ta đi vào, chính là cục diện lấy một địch hai. Phải rút lui sao? Cổ Tham Dương lắc đầu. Chưa chiến mà đã sợ. Nếu để lan truyền ra ngoài, ngày sau thần ẩn cung làm sao ngẩng đầu mà làm người. Bối cảnh vô lượng thần cảnh rất là đa dạng, chỉ cần không phải mấy nơi kia, coi như chúng ta lấy một địch hai, thì đã làm sao? Có đôi khi, không phải nhiều người, thì nhất định có thể làm nên chuyện đâu. Gã vừa dứt lời, bỗng sương mù trong sân cốc phun trào kịch liệt. Muốn mở ra rồi. Có người quát khẽ. Trong chớp mắt, sân cốc đang ồn ào, bỗng trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào sương mù phía trước. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, tầng sương mù đang quay cuồng phía trước, chợt tụ về các hướng khác nhau. Rất nhanh, đã hiện lên từng vòng xoáy to nhỏ. Chỉ trong giây lát, sương mù cuồn cuộn đã dừng. Chỉ có từng vòng xoáy vẫn còn đang chậm chậm xoay tròn. Bên trong lộ ra khí tức không hiểu. Sư huynh! Kỷ Viêm hô một tiếng. Cổ Tham Dương vung tay. Vào! Bọn họ đã quyết định đi vào vô lượng thần cảnh, đương nhiên sẽ không vì chút bất lợi trước mắt mà lui bước. Cổ Tham Dương vừa nói như vậy, đã dẫn đầu nhảy xuống một vòng xoáy gần mình nhất. Hình bóng lập tức biến mất không thấy đâu. Có gã dẫn đầu, từng tu sĩ thần ẩn cung cũng theo sát sau. Chỗ sơn cốc đối diện, tu sĩ Phong Hoa Viện và Chiếu Nhật Sơn đã tụ họp, cũng theo chân người dẫn đội mỗi bên, nhảy vào cùng một vòng xoáy sương mù. Ngay lúc này, đám tán tu rải rác bốn phía sơn cốc, cùng đội ngũ của mình, cũng nhảy xuống vòng xoáy ở các hướng khác nhau. Pháp tu Rimet kết đội cùng với cự giáp bây giờ đã quay trở về. Xem bộ dáng dường như không lôi kéo được nhân thủ. Nét mặt có đôi chút tức giận, ầm ầm oán giận lòng người, nóng lạnh. Bây giờ muốn tìm người thích hợp để hợp tác cũng khó như vậy. Sau khi gã trở về, nhìn thấy cự giáp vẫn há miệng lớn ăn không ngừng. Trong lòng tức giận đạp cho đối phương một cước. Đứng dậy đi! Cự giáp nhét thịt thú vào trong miệng mình, quay hàm phồng lên cao cao, rồi đi theo pháp tu Rimet tiến vào một cái vòng xoáy. Lục Diệp cũng nhảy vào trong vòng xoáy bên cạnh. Vốn dĩ hắn còn muốn đứng bên ngoài, xuyên thấu qua vòng xoáy quan sát hoàn cảnh bên trong một chút. Cuối cùng nhìn mãi cũng không thấy gì. Lục Diệp theo vòng xoáy xông về mê vụ, chợt thấy một loại cảm giác không trọng lực được gia trì trên người mình. Nhưng ngay sau đó, hắn đã tự mình ổn định ở giữa không trung. Bốn phía truyền đến từng tiếng ồn ào. Lục Diệp quay đầu nhìn lên, chỉ thấy các tu sĩ trước đó đã nhảy vào trong vòng xoáy. Có một người tính một người, tất cả đều bị dừng giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn lại đằng sau, dường như màn trời tối tăm mờ mịt nơi đó đã bị phá ra thật nhiều lỗ thủng. Và từ bên trong lỗ thủng vẫn có thật nhiều tu sĩ liên tục không ngừng nhảy vào. Lục Diệp thử điều động linh lực, đúng là không thể thúc giục được. Chính là Tiên Nguyên Thành! Có người hét to. Dường như lời này đã đưa tới một loại khủng hoảng gì, rất nhanh đã khiến một đám người miệng phun hương thơm. Lục Diệp quay đầu chỉ thấy phía dưới có một tòa thành trì lớn nguy nga khắc sâu vào tầm mắt. Thành trì hùng tráng chiếm diện tích cực kỳ lớn, nhưng dường như nó đã trải qua chiến tranh. Khắp nơi đều là cảnh tượng đổ nát thê lương. Ngay cả bức tường thành cao hơn 10 trượng cũng sụp đổ từng đoạn. Thậm chí một vài chỗ trên tường thành còn xuất hiện vết trảo thật lớn. Tựa như từng có quái vật khổng lồ nào dựa vào móng vuốt của bản thân để leo lên tường thành, và dấu vết ấy vẫn còn lưu giữ bên trên. Tiếp theo là mảng lớn vết máu màu đen. Bên trong những vết máu còn tràn ra sương mù đen nhánh, khiến người ta mơ hồ, khó mà cảm nhận được chính xác. Lục Diệp rũ mắt, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Căn cứ theo tình báo mà hắn mua được từ Thiên Cơ Thương Minh, vô lượng thần cảnh nối liền với rất nhiều tiểu không gian khác nhau. Mỗi một tiểu không gian đều là một di chỉ của thế lực cổ xưa, và không một ai hay biết những thế lực đó thuộc niên đại nào và làm sao bị diệt. Có một vài vô lượng thần cảnh không quá nguy hiểm, thậm chí còn có chỗ tốt rất lớn. Sau khi thế lực bên đó bị diệt, đã để lại rất nhiều bảo vật, còn có túi trữ vật của các tu sĩ bao năm qua tiến vào, sau khi chết rồi đã lưu lại nơi đây. Có người từng phát hiện một khu dược viên xa xưa ở bên trong vô lượng thần cảnh. Mỗi một gốc dược liệu bên trong dược viên đều có giá trị liên thành. Có người từng lấy được một món linh bảo từ bên trong vô lượng thần cảnh, từ đó thực lực tăng nhiều. Còn có người từng đạt được truyền thừa do chí cường giả lưu lại bên trong. Cho nên, vô lượng thần cảnh mới có lực hấp dẫn lớn đối với tu sĩ như vậy. Mỗi lần vô lượng thần cảnh xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến tu sĩ xung quanh đến thăm dò. Nhưng bởi vì di chỉ khác nhau, cho nên mức độ nguy hiểm cũng không có giống nhau. Và không thể nghi ngờ, khu vực Tiên Nguyên Thành này là một nơi rất nguy hiểm trong tất cả những không gian nhỏ có liên thông với vô lượng thần cảnh. Trong này có một ít nguy hiểm mà tu sĩ cấp độ linh khê cảnh khó có thể ngăn cản được. Một khi đụng phải, trên cơ bản đều phải chết. Chủ yếu nhất là bên trong Tiên Nguyên Thành có thật nhiều linh thể. Dường như những linh thể kia đều là tu sĩ bản địa của Tiên Nguyên Thành. Bọn họ đã chết khi Tiên Nguyên Thành bị hủy diệt, sau đó biến thành linh thể bị vây ở nơi này. Có một số linh thể không ý thức, chỉ biết làm những việc từng thực hiện lúc còn sống theo bản năng, nhưng cũng có một số linh thể vẫn giữ lại linh trí khi còn sống. Cho nên ở Tiên Nguyên Thành, nguy hiểm có thể gặp phải không chỉ đơn giản là tu sĩ đối địch, mà còn có bản thân Tiên Nguyên Thành. Lục Diệp nghĩ tới đủ loại tin tức có liên quan tới Tiên Nguyên Thành trong trí nhớ, là nhìn về cung điện khổng lồ nằm ngay giữa trung tâm thành trì bên dưới, đang khe khẽ lay động, trong lòng âm thầm quyết định, tuyệt đối không thể đi vào chỗ kia. Bởi vì đó chính là phủ thành chủ Tiên Nguyên Thành, có thể ẩn chứa linh thể của thành chủ Tiên Nguyên Thành. Tiếng mắng chửi từ bốn phía càng thêm vang dội, nếu bọn họ biết lần này vô lượng thần cảnh liên thông đến Tiên Nguyên Thành, chỉ sợ không có mấy tu sĩ nguyện ý tiến đến. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng cần có mạng mới hưởng được. Lục Diệp không chửi rủa, nhưng trong lòng hoặc ít hoặc nhiều cũng có chút tiếc hận. Bởi vì trong số những tiểu không gian liên thông với vô lượng thần cảnh, có một chỗ gọi là Đại Phạm Điện. Ở trong đó có rất nhiều sách cổ trân quý, dù không biết bởi vì nguyên nhân gì mà không thể mang nó ra bên ngoài được. Nhưng tu sĩ là có thể đạt được đủ loại truyền thừa bên trong, bao gồm cả truyền thừa Linh Văn Sư. Đại Phạm Điện là nơi mà tất cả các tu sĩ đều nguyện ý đến. Chỉ cần tiến vào, nhất định là có chỗ tốt, hơn nữa còn không có bao nhiêu nguy hiểm. Dù các tu sĩ xung quanh chửi rủa nhiều tới cỡ nào, cũng không thể nào thay đổi tình cảnh hiện nay. Tất cả đều đã tiến vào rồi, không thể nào lui ra ngoài. Chỉ có thể chờ cho tới lúc hết thời gian bị Tiên Nguyên Thành đẩy ra mà thôi. Bỗng nhiên, một lực hút khổng lồ truyền đến từ phía trước. Một cái chớp mắt tiếp theo, thân hình đám người đang lơ lửng trên không trung, trực tiếp mất tự chủ, rơi xuống phía dưới. Tiên Nguyên Thành trong tầm mắt nhanh chóng phóng đại. Từng đợt kinh hô vang lên từ bốn phương tám hướng. Lần này có khoảng 600-700 tu sĩ tiến vào vô lượng thần cảnh. Nhiều tu sĩ như vậy, đương nhiên khung cảnh cả đám rơi xuống cực kỳ hoành tráng. Mà rơi xuống từ độ cao này, kể cả thể tu như cự giáp, cũng phải mất mạng. Đây không phải vấn đề về thể phách mạnh hay không, chỉ là quá cao rồi, té xuống tất không còn hình người. Tất cả mọi người đang thúc giục linh lực, nhưng mà linh lực trong cơ thể lại như một đầm nước đọng, dù làm kiểu gì cũng không có khởi động được. Những tu sĩ không biết rõ tình hình, tâm thần trực tiếp đại loạn, tiếng mắng chửi càng thêm hung hăng. Có người còn kêu khóc, bản thân còn sống chưa có đủ, chưa muốn chết, vân vân mây mây. Căn cứ theo tình báo của Thiên Cơ Thương Minh, Lục Diệp đã được biết về tình huống này, cho nên hắn chẳng hề bối rối, chỉ là hết lần này tới lần khác thử điều động linh lực xem sao. Mà trong quá trình rơi xuống, thân hình đám người lại không chịu khống chế, liên tục chuyển động trái phải. Giống như cả đám bọn hắn đều bị cuốn vào bên trong một luồng gió hỗn loạn, chỉ có thể tùy ý mặt nước chảy bèo trôi, không thể tự khống chế cơ thể mình, cảm giác cực kỳ không ổn. Ban đầu, tu sĩ Rimet và cự giáp ở cách Lục Diệp không xa. Nhưng sau một lát rơi xuống, đã không thấy đâu. Cũng không biết bọn họ chạy đến chỗ nào rồi. Trong từng tiếng kêu hoảng sợ kêu to, tất cả mọi người càng ngày càng gần mặt đất. Lúc còn cách 10 trượng, thân hình đang nhanh chóng rơi xuống, mới chững lại mãnh liệt, đột ngột giảm tốc. Ngay khi còn cách mặt đất 3 trượng, thứ lực lượng trói buộc đám người đột nhiên biến mất. Có tu sĩ đã chuẩn bị sẵn từ trước, lập tức điều động linh lực, thoát được vận mệnh bị té ngã. Nhưng những tu sĩ không kịp chuẩn bị, lập tức gặp xui xẻo. Tất cả đều dùng đủ các loại tư thế quái đản mà ngã xuống đất. Tuy độ cao này không đủ lấy mạng các tu sĩ, nhưng mà trên người vẫn dính một chút đầy bụi đất. Lúc Lục Diệp rơi xuống đất, hắn cũng thuận thế ngã lộn nhào về phía trước, sau đó mới đứng dậy. Bàn tay đè lên chuôi đao, ngầm thúc giục linh lực, nhìn khắp xung quanh. Không có người khác, xung quanh chỉ có một mình hắn. Vị trí này là một lối đi. Hai bên đường xuất hiện không ít kiến trúc có hình dáng cửa hàng, nhưng phần lớn những kiến trúc này đều lộ ra điểm rách nát. Vừa rồi khi tất cả mọi người tiến vào Tiên Nguyên Thành, trận hình đều bị rối loạn. Ban đầu tu sĩ ba thế lực tụ tập cùng một chỗ, chiếm giữ ưu thế rất lớn. Dù sao, nhiều người cũng tượng trưng cho lực lớn. Nhưng bây giờ xem ra, nếu bọn họ muốn một lần nữa tụ tập nhân thủ sẽ tốn không ít thời gian. Đối với những tán tu thế đơn lực cô, không thể nghi ngờ, chuyện này chính là tin tức tốt. Ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không cần lo sẽ đụng phải đội ngũ đông đảo của tu sĩ phe đối địch. Kết thúc tập 60, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.